Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171. Ta cảm thấy vẫn là tiểu hắc muội dễ nghe. Màn đêm buông xuống, đầy sao lập lòe trong thôn ánh lửa điểm điểm, mờ nhạt ngọn đèn dầu lộ ra ấm áp. Lục Tảo đi theo Trương Thúy Hoa phía sau hướng thôn đông đầu chậm rãi đi đến. Trương Thúy Hoa hỏi, vừa rồi cùng ai nói lời nói? Ta hạt kêu chơi, Lục Tảo nói. Trương Thúy Hoa tin là thật, chỉ cho rằng Lục Tảo đáy lòng khó chịu, muốn giống vài tiếng PS. Át thép, sao liền gặp gỡ loại này sốt ruột sự đâu? Lục Tảo cũng không biết sao liền gặp gỡ loại sự tình này đâu. Trương Thúy Hoa nhìn không có gì biểu tình Lục Tảo, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói. Đi tìm bốn nha người đã trở lại, nói là mấy cái phương hướng đều chiêu, không có tìm được người. Nàng nếu là thiệt tình muốn chạy, khẳng định sẽ không là người tìm được. Lục Tảo đối Lục Tứ Nha không có một đinh điểm ấn tượng tốt, cho nên nhàn nhạt trở về một câu lúc sau liền không có nói thêm gì nữa. Trương Thúy Hoa thở dài, hào hào toàn ra thế nhưng nháo thành như vậy. Một đường trầm mặc tới rồi thôn đông Lục gia đại phòng, Lục Tiểu Nguyệt đã làm tốt cơm chiều chờ, ăn đến là chiên bánh tráng cùng thủy nấu rau dại. Đại gia biết Lục Tảo trong lòng khổ sở, cũng không có nhiều lời nói. Đại gia an an tĩnh tĩnh ăn xong rồi cơm liền đi nghỉ tạm. Trương Thúy Hoa an bài Lục Tảo cùng Năm Nha cùng Tiểu Nguyệt hai tỷ muội cùng ngủ. Đã nhiều ngày ngươi liền an tâm ở tại đại bá nhà mẹ đẻ, chờ thêm mấy ngày nay giúp ngươi loại xong mạch tu nhà ở, ngươi lại dọn về đi. Lục Tảo nói, đại bá nương, ta ngày mai muốn đi huyện thành. Đi huyện thành làm cái gì? Trong nhà đồ vật đều bị thiêu, ta đi mua một ít phải dùng về nhà. Lục Tảo nghĩ đến kia chỗ cháy đen phế tích, cảm thấy đáy lòng nghẹn muốn chết. Mặt khác ta tưởng một lần nữa kiến cái nhà ngói, miễn cho về sau lại bị thiêu hủy. Nhà ngói, Trương Thúy Hoa kinh ngạc nhìn Lục Tảo, ngươi đâu ra bạc kiến nhà ngói, ngươi lại muốn đi vay tiền. Tảo nha đầu, ngươi nghe đại bá nương một tiếng khuyên, này mượn tới bạc xài không yên phận a. Đại bá nương, ta không mượn, ta đem thu bắp cùng khoai tây cầm đi bán đi một ít. Xem có thể hay không thấu một chút. Lục Tảo phía trước thu khoai tây cùng bắp lúc sau cũng cấp Trương Thúy Hoa tặng một ít lại đây. Đại bá nương cũng hưởng qua chúng nó hương vị, hẳn là có thể bán ra hảo giới. Trương Thúy Hoa nghĩ bắp cùng khoai tây hương vị đích xác thực hảo, cũng thực quản no, gật gật đầu. Người không đặt ở trong nhà? Không, Lục Tảo không có nhiều lời. Ta nửa đêm lúc sau liền xuất phát đi huyện thành. Ta đây làm ngươi đại đường ca giúp ngươi bối đi. Không cần đại bá nương, ta chỉ bối một chút đi thử một lần, không cần đại đường ca hỗ trợ. Lục Tảo chối từ đại bá nương không biết xấu hổ, đơn giản rửa mặt một phen liền nghỉ ngơi, chờ đến giờ dần tả hữu lại trộm rời giường, sau đó thừa dịp ánh trăng ra thôn, một đường hướng huyện thành đi đến. Đi đến ngoài thành khi, đã là ánh mặt trời đại lượng. Lục Tảo vì che lấp chính mình bàn tay vàng, đi thuê 5 con xe bò. Sau đó tìm cái không người địa phương đem 9.000 cân lương thực phân biệt đặt ở 5 con xe bò thượng, sau đó lấy mạch cán che khuất, sau đó đem 5 con xe bò một con bộ một con chạy tới khách doanh ngoài cửa mặt. Đến thời điểm Hoắc Quân đang ở khách đĩa, em mở ăn sớm thực, thấy nàng tới rồi, liền tiếp đón nàng cũng qua đi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuổi một đêm lộ, Lục Tảo sớm đã bụng đói kêu vang, không có khách khí cầm lấy một cái bánh bao gặm lên. Cải trắng nhân thịt heo nhi, nạc mỡ đan sen, tươi ngon ngon miệng. Lục Tảo ăn xong một cái lúc sau lại cầm lấy một cái gặm lên. Ăn ngon thật, này liền ăn ngon, Hoắc Quân ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm cái bàn. Khách danh môn có một loại mới mẻ món ăn, tên là đậu hù, non mịn sảng hoạt, thêm gia vị xứng chi, cực kỳ mỹ vị. Bất quá hiện tại còn chưa ra nồi, phải chờ tới giữa trưa mới có, bằng không ca ca ta sẽ hào phóng mua một chén cho ngươi ăn. Vâu, bao nhiêu tiền một phần? Hoắc Quân nói, tố sắc 50 văn, thêm thịt 200-300 văn đều có. Như vậy quý có người mua? Đương nhiên là có, ở các nơi giới đều thực được hoan nghênh, cung không đủ cầu. Lục Tảo dưới đáy lòng yên lặng thở dài, bán mệt, sớm biết rằng liền chính mình cầm đi bán, khách doanh môn cái này gian thương. Lục Tảo nhìn khách doanh môn tân trưởng quầy. Đoán được phía trước trưởng quầy khẳng định là nương đậu hù phương thuốc bình bộ Thanh Vân, tất cả mọi người được lợi, chỉ có nàng cầm 100 lượng bạc còn tự cho là kiếm được. Quá xuẩn, Hoắc Quân thấy Lục Tào từng ngụm ăn bánh bao, quai hàm đều tắc đến tràn đầy, giống biên quan ăn vụng lương thực chuột dường như. Ăn rất ngon, Lục Tào đã đem khách doanh môn coi như bánh bao thịt tới gặm. Còn hành, ta có thể nhìn lấy mấy cái trở về cho ta muội muội ăn sao? Ngươi nhưng thật ra không khách khí. Hoắc Quân ngoài miệng ghét bỏ, rồi lại kêu tiểu nhị tặng 10 cái đại bánh bao đi lên. Lục Tào cảm kích nhìn Hoắc Quân liếc mắt một cái. Cảm ơn, Hoắc Quân cười cười, tiểu hắc muội không cần cùng ca ca khách khí. Lục Tào nhíu nhíu mày. Ta có tên, Hoắc Quân suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy vẫn là tiểu hắc muội dễ nghe. Lục Tào bản cái mặt. Nga, ta đây cũng cảm thấy ngươi kêu lão lưu manh dễ nghe. Hoắc Quân nhướng mày. Ta lưu manh, ta đối với ngươi chơi lưu manh sao? Lục Tào lỗ tai không biết cố gắng đỏ hồng, nàng tức giận nói. Không có, Hoắc Quân kéo dài quá âm lượng. Nga một tiếng, vậy ngươi là tưởng ta đối với ngươi chơi lưu manh, Lục Tào thật sự phải bị tức chết rồi, thu lương cấp bạc, chúng ta bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Về sau không bao giờ lui tới, hành, Hoắc Quân cũng không đùa Lục Tào, bắt đầu làm chính sự, gọi tới hỗ trợ người, thực mau đem lương thực trang đi rồi, đám người đi rồi, Hoắc Quân đếm bạc cấp Lục Tào. Nhả, 47 lượng bạc, thu hảo, Lục Tào đem bạc nhận lấy. Tâm tình hảo rất nhiều. Khoai tây có rất nhiều cách làm, chua cay khoai tây ti, khoai tây bánh, khoai tây hầm thịt gà, còn có bắp bởi vì là phơi khô, cho nên muốn lột xuống dưới ngâm một chút thủy mới có thể xào hoặc là nấu cơm ăn, mặt khác còn có thể ma thành phấn làm bánh rán. Lục Tào đem chính mình biết đến đều nói, cách làm có rất nhiều, ngươi có thể thỉnh đầu bếp chính mình nhiều nghiên cứu nghiên cứu. Lột bỏ bắp viên nhi dư lại bắp tim có thể lấy tới nhóm lửa sưởi ấm, ngươi không cần cảm thấy ta chiếm tiện nghi, huyện thành củi lửa một bó còn phải bán 2 văn đâu. Hoắc Quân gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, không có nhiều cùng chi so đo. Kia sang năm lúa mạch cũng nhớ rõ bán cho ta, lại nói, Lục Tảo nhưng không nghĩ lại giá thấp bán đi. LEOSING, quảng cáo, cách chương.